Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, 022, lão khách hàng mang đến tân khách hàng. Uống xong thôi tình dâm dược bắt đầu động dục Nhan Bạch Uyên, tuy rằng ở trên giường đối Lăng Duyệt đã thô bạo lại điên cuồng, nhưng hắn xác thật là cái nói chuyện giữ lời người. Hắn đem dương vật rút ra lúc sau, lại dùng di động đối với Lăng Duyệt chậm rãi chảy ra tinh dịch nộn bức chụp thật nhiều bức ảnh. Lúc sau liền vẫn hạ Lăng Duyệt một người giải quyết tốt hậu quả. Chính mình vỗ vỗ mông đi rồi, Lăng Duyệt ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đang ở trong nhà chuẩn bị tân một ít trị liệu phương án thời điểm, nhận được một cái lão khách hàng đánh tới điện thoại, bác sĩ Lăng ngươi hảo. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Tạ Viễn. À, ta nhớ rõ. Tạ tiên sinh ngươi hảo. Đã lâu không có liên hệ. Gần nhất có khỏe không? Khá tốt. Làm phiền quan tâm. Kỳ thật là như thế này. Ta có một cái bằng hữu, hắn cảm thấy gần nhất cùng lão bà sinh hoạt không phải quá hảo. Ta tưởng hướng hắn đề cử một chút ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề. Vừa lúc gần nhất ta bài kỳ đều tương đối không. Lăng Duyệt vui vẻ đáp ứng. Tạ Viễn cùng nàng hẹn ngày hôm sau gặp mặt. Ngày hôm sau, Lăng Duyệt đi tới, Tạ Viễn cho nàng địa chỉ. Đó là một chỗ dân túc. Nàng gõ mở cửa. Mở cửa lại là một cái nàng không quen biết xa lạ nam tính. Lăng Duyệt cho rằng gõ sai rồi môn. Đang chuẩn bị xin lỗi. Nam nhân lại trước tươi cười thân thiết đã mở miệng. Ngươi chính là bác sĩ Lăng đi. Ta là Tạ Viễn bằng hữu. Mau mời tiến. Lăng Duyệt vào cửa. Nam nhân làm nàng ở trên sofa ngồi xuống. Cười nói. Tạ Viễn đang ở trong phòng gọi điện thoại. Ta họ Thẩm. Kêu Trầm Mặc. Ta nghe hắn nói phía trước ngươi giúp hắn cùng hắn lão bà cải thiện hôn nhân sinh hoạt. Vừa lúc ta gần nhất hướng hắn phun nước đắng, hắn liền hướng ta nói lên ngươi. Lúc này Tạ Viễn cũng đi ra, cấp Lăng Duyệt bưng lên một ly nước trà. Bác sĩ Lăng, Trầm Mặc xem như ta rất nhiều năm lão bằng hữu, ngươi cũng là ta đặc biệt tín nhiệm bác sĩ, cho nên lần này ngươi đến giúp hắn, đây là đương nhiên. Lăng Duyệt cười nói, kia Thẩm tiên sinh là gặp được cái dạng gì vấn đề đâu? Theo Trầm Mặc giảng thuật, hắn cùng lão bà kết hôn cũng không có mấy năm. Hắn là một cái thực thích nếm thử tân sự vật người. Bao gồm ở làm tình thời điểm cũng là thích chơi một ít đạo cụ, tình thú trang, tình cảnh cốt linh tinh ngoạn ý. Chính là hắn lão bà ở tính phương diện tương đối truyền thống, không quá nguyện ý phối hợp hắn. Dần dà, hắn dần dần liền đối lão bà mất đi tính thú. Lăng Duyệt một bên uống trà, một bên cẩn thận mà nghe. Nghe xong lúc sau nàng nói, loại tình huống này nói, kỳ thật tốt nhất là mang lên ngươi thái thái cùng nhau tới sẽ càng tốt. Xác thật là, bất quá ta cảm thấy ta thái thái khả năng sẽ tương đối kháng cự, cho nên theo ta chính mình lại đây trước cùng ngươi tâm sự. Hơn nữa ta không ở bản địa, mấy ngày nay vừa vặn là lại đây đi công tác, cho nên ngươi xem ta cũng là ở tại dân túc. Trầm Mặc cười giải thích. Lăng Duyệt gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nói không quan hệ, kia mấy ngày nay chúng ta có thể trước kỹ càng tỉ mỉ phân tích một chút, sau đó đại khái trước thương lượng ra một cái phương án. Đột nhiên nàng cảm thấy thân thể một trận mạc danh khô nóng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Bác sĩ Lăng, Trầm Mặc quan tâm hỏi. Không có việc gì, có thể là quần áo ăn mặc có điểm dày đi. Lăng Duyệt cười cười, không để bụng. Trầm Mặc cùng Tạ Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền ở thượng chu. Trầm Mặc hướng Tạ Viễn oán giận, con mẹ nó, ta hôm nay xem nữ chủ bá video, bị lão bà của ta thấy được. Xảo một trận, ta còn không phải là xem cá tính cảm nội y sao? Tạ Viễn hỏi, lão bà ngươi vẫn là không chịu cùng ngươi chơi đa dạng. Chết sống không chịu, nói ta không đứng đắn, thật là phiền đã chết, mỗi ngày liền một cái tư thế, ai không nị a? Tạ Viễn trầm mặc một chút, đột nhiên nói, ai, ngươi có nhớ hay không ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta cùng lão bà của ta cũng là làm tình có vấn đề, sao lại tìm cái bác sĩ, bằng không đem lão bà ngươi kêu lên, đi tìm nàng nhìn xem, có thể hữu dụng sao? Trầm mặc bán tín bán nghi, như thế nào chị? Tạ Viễn nhớ lại, trị liệu kia một lần, vẫn là chưa đã thèm, nàng chính là trước cho ta lão bà làm mẫu một chút khẩu giao, sau đó lại nói cho chúng ta biết dùng cái gì tư thế, như thế nào cắm, ngươi đừng nói, nàng khẩu giao kỹ thuật là thật sự sảng, nếu không phải lúc ấy lão bà của ta ở bên cạnh, ta đều muốn bắt nàng tới một pháo, còn có thể như vậy. Chỉ là khẩu giao, không khác. Trầm mặc tới hứng thú, truy vấn nói, không có, không phải nói sao, lão bà của ta ở, ta còn có thể tới thật sự. Nhắc tới năm đó, Tạ Viễn cũng là lòng tràn đầy tiếc nuối, bất quá ta nghe nói, có đôi khi nàng sẽ cùng nam khách hàng đao thật kiếm thật làm một lần. Trầm mặc suy nghĩ một hồi, nói, ta có cái chủ ý, cho nên hôm nay Lăng Duyệt đã đến. Hoàn toàn là hai người có dự mưu kế hoạch, Lăng Duyệt dần dần cảm thấy chính mình thân thể có một loại nói không nên lời khó chịu khô nóng. Thái Dương cũng toát ra hơi hơi mồ hôi mỏng, nàng dùng tay sờ sờ chính mình gương mặt cũng có chút nâng, đầu cũng bắt đầu có chút hôn. Chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Trầm mặc vẫn luôn ở quan sát đến nàng, xem má nàng đỏ lên, lớn mật mà vươn tay đi sờ nàng mặt cùng cổ. Bác sĩ Lăng, ngươi có khỏe không? Lăng Duyệt cảm giác đầu có điểm say xe, từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, nói, ta giống như có điểm không thoải mái, nơi nào không thoải mái. Tạ Viễn cũng ngồi xuống bên người nàng, duỗi tay ôm nàng eo, một cái tay khác thử mà phóng tới nàng vú thượng xoa. Là ngực sao? Ta giúp ngươi xoa xoa, hắn này một xoa. Lăng Duyệt thân mình liền mềm như bông mà dựa tới rồi trong lòng ngực hắn. Nửa híp mắt hàm hồ mà nói, a, ta cảm giác thân thể nóng quá. Ngô, như vậy có thể hay không hảo một chút? Tạ Viễn đem tay vói vào nàng trong quần áo, bắt được nàng một bên vú, làm càn mà xoa nhẹ lên. Thật đại, Trầm Mặc cũng không nhàn rỗi. Hắn ôm Lăng Duyệt chân phóng tới trên sofa. Nàng hôm nay xuyên chính là một thân bộ váy. Trầm Mặc đem nàng làn váy hướng lên trên đẩy đi, mở ra nàng hai chân, cẩn thận quan sát đến, chỉ thấy nàng quần lót trung gian đã có một mảnh nhỏ ướt át vệt nước. Liền đối với Tạ Viễn nói, này dược cũng không tệ lắm. Nàng nước chảy, Tạ Viễn làm Lăng Duyệt thượng thân dựa vào chính mình trong lòng ngực, giải khai nàng áo trên y khấu, nịt vú bao vây lấy một đôi đầy đặn mỹ nhũ liền hiện ra ở hai người trước mặt. Lăng Duyệt cảm giác tứ chi vô lực, chỉ có thể nhậm hai người bài bố. Nàng cau mày rên rỉ, a, các ngươi cho ta hạ dược, hạ chính là dâm dược. Bác sĩ Lăng, xin lỗi, khả năng chỉ có như vậy mới có thể tận tình thao ngươi một đốn. Yên tâm đi, quá một hồi ngươi liền sẽ thoải mái. Tạ Viễn nói, liền cúi đầu liếm nàng hõm vai, cởi bỏ nàng nịt vú lộ ra vú, bàn tay to bắt lấy trong đó một con ở lòng bàn tay xoa nắn. Đầy đặn nãi thịt từ hắn khe hở ngón tay gian bị tễ ra tới, bắt vài cái nãi thịt thượng liền để lại từ hồng chuyển bạch chỉ ngân. Vú bị bắt này vài cái, Lăng Duyệt nhưng thật ra cảm thấy trong thân thể khô nóng tựa hồ giảm bớt một ít. Nàng vội vàng dựng thẳng hai vú đi đủ Tạ Viễn tay. Ngô, thoải mái, sờ nữa ta vú. Không chờ Tạ Viễn duỗi tay, nàng lại cảm thấy giữa hai chân một trận nóng lên, nguyên lai là tao huyệt chảy ra thủy, lại ướt lại ngứa. A, tao bức như thế nào nước chảy, đúng không? hảo hảo tao bức như thế nào liền nước chảy đâu. Làm ta giúp ngươi nhìn xem. Trầm mặc làm nàng hai cái đùi gập lên hướng hai bên tách ra. Chính mình bò tới rồi nàng giữa hai chân. Môi âm hộ hình dạng rõ ràng mà khắc ở quần lót thượng. Hắn vươn mấy cây ngón tay xoa kia khối vệt nước vị trí. Thật đúng là a, quần lót đều ướt đâu. Bác sĩ Lăng, người tao bức thật mềm a. Nếu bị dương vật thao đi vào, có phải hay không cũng như vậy mềm? Lăng Duyệt cảm giác nộn huyệt nóng lên, dâm thủy khống chế không được mà ra bên ngoài lưu. Không trong chốc lát quần lót đã ướt đẫm, dính hồ hồ mà dán ở huyệt khẩu rất là khó chịu. Nàng lắc mông rên rỉ, ngô, khó chịu, quần lót đều ướt, kia ta tới giúp ngươi cởi ra. Trầm mặc bắt lấy nàng quần lót xả xuống dưới, thuận tay lột xuống nàng nửa người váy. Tạ Viễn thấy thế, cũng đem nàng áo trên cùng nịt vú lột xuống dưới ném tới một bên. Nàng đầy đặn mê người trần truồng liền bại lộ ở hai cái nam nhân trước mặt, vú thật đại. Một hồi làm nàng cho ta làm nhũ dao. Trầm mặc hưng phấn mà nói, để sát vào nàng tao huyệt nghe nghe. Bác sĩ Lăng, người tao bức thơm quá a, làm ta giúp người liếm liếm tao bức đi. Nói hắn liền vươn đầu lưỡi, cố ý ở nàng tao huyệt thượng lung tung mà loạn liếm một hơi. A a a, hảo ngứa. Như vậy liếm hảo ngứa. Tao bức, lại chảy ra thủy tới, dâm dược bắt đầu có hiệu lực. Lăng Duyệt thân thể trở nên so ngày thường mẫn cảm vài lần. Trầm mặc liếm vài cái nàng nộn huyệt liền không được mà bắn ra dâm nước. Nàng sảng đến dựa vào Tạ Viễn trong lòng ngực phát tao mà loạn vặn. Lôi kéo Tạ Viễn tay liền đi sờ chính mình vú. Ô, núm vú hảo ngứa, mau giúp ta hút một chút, này liền bắt đầu phát tao. Tạ Viễn duỗi tay nắm chặt nàng vú. Nộn hồng núm vú đã chính mình đỉnh lên hơi hơi mà run rẩy. Hắn nghiêng thân mình một ngụm ngậm lấy vú. Hàm răng ở quầng vú thượng nhẹ nhàng qua lại cọ sát. Theo sau ngậm lấy núm vú dùng môi vuốt ve. Lại dùng đầu lưỡi nhanh chóng mà châm ngòi. Khi thì mồm to mà suýt hút nãi thịt. Lăng Duyệt vú cùng tao huyệt đều bị đùa bỡn. Hơn nữa dâm dược thôi tình tác dụng. Nàng cả người đều lâm vào thật lớn khoái cảm chung. Một bên nâng lên mông dùng nộn bức đi ma trầm mặc miệng. Một bên ưỡn ngực đem vú đút cho Tạ Viễn. Ở trên sofa dâm thái 10 phần mà vặn vẹo. A, như vậy hào sảng. Vú cùng tao bức đều bị liếm. Này dược thật mẹ nó cấp kính. Ngươi xem nàng tao bức chảy nhiều ít thủy. Trầm mặc dùng ngón tay ở Lăng Duyệt nộn huyệt thượng. Tùy tiện sờ soạng vài cái. Nâng lên tay cấp Tạ Viễn xem. Chỉ thấy ngón tay thượng một mảnh tinh lượng tràn đầy dâm thủy, Tạ Viễn đắc ý mà cười vài tiếng. Ta nghe nói dùng này dược, liệt nữ đều có thể biến dâm phụ, không biết một hồi thao nàng có thể phun ra nhiều ít tới. Hắn bỏ đi quần, nắm dương vật chụp phủi Lăng Duyệt gương mặt, Lăng Duyệt hai mắt mê mang, lại vươn đầu lưỡi vội vàng mà muốn liếm. Tạ Viễn mới vừa đem dương vật chuyển qua môi nàng, nàng liền lập tức cầm dương vật, linh hoạt cái lưỡi quần lấy quy đầu cơ khát mà mút vào lên, tê. Bác sĩ Lăng, người đầu lưỡi vẫn là như vậy sẽ liếm. Tạ Viễn sảng đến thẳng hút khí, một bên hưởng thụ một bên nắm nàng núm vú lôi kéo. Chụp đánh vài cái mỹ nhũ lại dùng bàn tay to chảo xoa. Tao hóa. Đem dương vật ăn vào đi, Lăng Duyệt nghe lời mà đem dương vật nuốt vào trong miệng. Ngón tay nheo trứng túi mát xa, đầu lưỡi ở trong miệng linh hoạt thượng hạ phiên rào, giống hút kem giống nhau đem dương vật hút đến tấm tắc có thanh. Đầu lưỡi nhắm thẳng má trong mắt toàn, ngô, đại dương vật, cứng quá, ăn ngon, trầm mặc ghé vào nàng giữa hai chân, vòng tình mà liếm nàng tao huyệt. Trầm mặc từ trước đến nay thích nữ nhân dâm thủy hương vị. Nhưng hắn lão bà lại chết sống không cho hắn liếm. Hiện tại Lăng Duyệt ăn dâm dược. Tao bức giống lậu dường như dâm thủy không ngừng. làm hắn vui sướng không thôi. Đầu lưỡi của hắn chui vào nhất khai nhất hợp nộn bức. Cuốn dâm nước hít vào trong miệng. Hô, này tao bức thủy thật nhiều. Hảo tao a, hắn một bên liếm, một bên đem ngón tay cắm vào nộn bức moi lộng lên, Lăng Duyệt thân mình đột nhiên run lên. Nộn huyệt vô pháp khống chế mà run rẩy lên, vòng eo cao cao mà dựng thẳng. A, không cần, không cần cắm a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.